Chương 1125, chủ thần kỵ sĩ tiểu đội, cầu đặt. Chương 1125, thứ này thật là đáng yêu. Nạ nạ từ gần sổ trong tay đưa qua một cái thái dương thủy mẫu nâng ở lòng bàn tay nhảy nhót no y gần sổ cười cười, không thể không nói, thái dương thủy mẫu thực sự rất đẹp, dung mạo thật là giống phim hoạt họa sinh vật giống nhau toàn thân trong suốt, không có ác lòng xúc tua cùng nội tạng, ngược lại toàn bộ dường như quả đông lạnh giống nhau ôm ấm áp thêm mềm nún. Nếu như không phải thái dương thủy mẫu ly khai chú binh thành liền không cách nào sinh tồn, tin tưởng sẽ trở thành vũ trụ đệ nhất dễ bán sùng vật. Thế nhưng hắn bắt thái dương thủy mẫu, có thể không phải đơn thuần vì muốn tốt cho chơi mà thôi. Lần nữa bắt một đồng lớn, gần sổ thời gian sử dụng gian chi đóng băng ấn đứng lên thu vào bóng ma không gian, hoàng tộc U Linh thần thuật linh hồn mị hoặc thao túng một con hỏa diễm dị thú, mang theo hai người xuyên qua thiên môn chính thức tiến nhập chú binh thành bên trong thành. Đứng lại, lệ phí vào thành còn không có xuyên qua thiên môn, một ít đội cưới hỏa diễm cự long chủ thần kỵ sĩ tiến lên đón. Lệ phí vào thành nã na nghi ngờ nói, không cần để ý tới, bọn họ là chuyên môn gạt người. Gần sổ thuận miệng nói rằng, truyền tống thủy tinh đưa tới không chỉ là cao minh phó chức nghiệp giả, có chút thần linh bị đuổi giết hoặc là xuất phát từ những nguyên nhân khác cũng tới đến chú binh thành, còn có là từ nhỏ tiểu gia sinh ở chú binh bên trong thành. Những người này vĩnh viễn không cách nào ly khai chú binh thành, phó chức nghiệp lại không được, vì vậy có không ít người chuyên môn lừa không biết chuyện tân nhân. Ngũ đại thánh bên trong thành căn bản không cho phép động võ, cho nên không cần thiết để ý tới đám này phế nhân. Ngươi bằng hữu quá mức. Cầm đầu hồng giáp kỵ sĩ lạnh giọng nói, bị ngươi nhìn thấu coi như các ngươi vận khí tốt, thế nhưng ngươi dám mở miệng vũ nhục chúng ta chính là muốn chết. Thánh thành bên trong mặc dù không có thể động thủ, thế nhưng chúng ta có thừa biện pháp cho các ngươi nửa bước khó đi chịu không nổi. Gần sổ sờ lên cằm, túi đầu như có điều suy nghĩ nghĩ. Trước khi đến, hắn mà bắt đầu cho tự thân đổi vận, bây giờ còn không có vào thành liền đụng tới đám người kia, trên người bọn họ tất nhiên cụ bị có chút vật đặc thù, mà món đồ đối với hắn lúc này đầy thâm nhập thái dương thần ngôi sao có trợ giúp cực lớn chủ thần đúng, vấn đề nằm ở chỗ nơi đây. Nếu như là thực sự 10 cái chủ thần làm sao cũng không còn như luân lạc tới lửa tân nhân, bọn họ mặc dù nguyên bản không am hiểu phó chức nghiệp, bằng vào mỗi người mạnh mẽ pháp tắc cũng đủ để ở một loại nào đó phó chức nghiệp bên trên thu được nhất định thành tựu. Thế nhưng vấn đề là, 10 người này khí thế trên người là thật đả thật chủ thần. Trừ phi, lực lượng của bọn họ căn bản không thuộc về chính mình. Tỉ mỉ nhìn một cái, gần sổ quả nhiên phát hiện một ít không đúng địa phương. 10 người này trên người kỵ sĩ áo giáp, ở sau lưng đều có một cái xiềng xích thâm nhập ngồi xuống tọa kỵ hỏa diễm cự long trong cơ thể. Ở nơi này cái trên ống khóa khắc ấn đại lượng vô cùng cao đoan thần bí phù văn. Luyện kim thuật phù văn thần ngữ hàng ngũ cơ giới pháp tắc phù văn trận liệt võ đạo thần binh phù văn hàng ngũ tiên đạo linh năng phù văn trận liệt còn có thật nhiều ngay cả ta cũng không nhận biết phù văn trận liệt, dĩ nhiên toàn bộ hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Gần sổ càng là quan sát, thì càng phát hiện cái này một bộ kỵ sĩ khôi giáp lợi hại. Nếu như hắn không nhìn lầm, những người trước mắt này tối đa chỉ là bạch ngân LV6 trung đẳng thần lực đỉnh phong, thế nhưng mặc vào áo giáp lại có thể bạo phát tương đương với lực lượng của chủ thần, hoàn toàn vượt qua trung gian mạnh mẽ đại thần lực cái giai đoạn này. Lực lượng của bọn họ, chắc là đến từ chính một cái chủ thần cấp khổng lồ trận pháp. Miễn là không ly khai cái này trận pháp khoảng cách nhất định, bọn họ mượn cái này thân áo giáp là có thể mượn dùng trận pháp lực lượng bạo phát tương đương với chủ thần chiến lực. Loại này trận pháp tuyệt đối là gần nhất mới có xuất hiện tại chú binh thành, bằng không bọn họ bát đại vu sư chi thần không có khả năng không hề có một chút tin tức nào nghe nói qua. 10 người này, có thể 100% khẳng định bọn họ chỉ là thể nghiệm loại này kỹ thuật vật thí nghiệm. Tin tưởng chính bọn nó cũng biết, cho nên mới luân lạc tới lửa tài nguyên. Chúng ta đi thôi, gần sổ dẫm lên một cái dưới chân hỏa diễm cự thú, vòng qua 10 người kỵ sĩ tiểu đội tiến nhập chú binh thành. Sượt qua người trong nháy mắt, 10 giờ ánh huỳnh quang biến mất. Hoàn toàn bị không nhìn kỵ sĩ tiểu đội, bây giờ mặt cùng chung quanh như hỏa diễm nhan sắc. Các ngươi hãy nghe cho ta, theo ta nói đi, làm hồng giáp kỵ sĩ đội trưởng trong mắt tràn ngập oán độc cùng đấu kỵ âm lãnh nói rằng. Rèn sen đội trưởng, nhưng là làm như vậy đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Nghe xong hồng giáp kỵ sĩ đội trưởng độc kế, một người trong đó hồng giáp kỵ sĩ nhịn không được mở miệng hỏi. Chỗ tốt lớn, rèn sen cười lạnh nói. Các ngươi biết hắn là ai vậy? Hắn chính là vu sư chi thần, ta không có trông cậy vào có thể giết chết hắn, miễn là để hắn bị thua thiệt lớn, cũng đủ để tại nơi mấy vị đại nhân trong lòng lưu lại một ấn tượng tốt, chân trần không sợ mang giày chúng ta sợ cái gì. Đội trưởng Anh Minh một cái khác hồng giáp kỵ sĩ nghĩ đến cái gì nhãn tỉnh sáng lên giơ ngón tay cái lên. Bọn họ, dường như không có hảo ý nạ nạ thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút lo lắng nói rằng. Ta biết, có người biết chúng ta muốn tới, cho nên trước giờ dựng được rồi sân khấu chờ chúng ta lên đài biểu diễn. Gần Sô lạnh nhạt nói. Ô nạ nạ gật đầu nói. Khinh thường Gần Sô thầm nghĩ, hắn quen một người, mà hắn tự thân hầu như miễn dịch tất cả bói toán cùng dự ngôn. Thế nhưng nếu có người muốn thôi toán nạ nạ hành tung lại không phải việc khó, chỉ là hắn vẫn luôn ở nạ nạ bên người nhưng không có phát hiện điểm này thật sự là kinh người. Con này nói rõ một điểm, người này đối với nạ nạ bói toán ở vận mệnh pháp tắc trình độ bên trên vượt qua hắn. Có thể làm được điểm này, chỉ có thể là bốn loại tình huống. Nhân tộc chấn tộc thần khí vận mệnh thiên bi, hoàng hôn chiến trường vũ trụ vạn tộc chấn áp khí vận vận mệnh thánh đường, lại không chính là hoàng kim vũ trụ vận mệnh pháp tắc. Nếu như là ba người này xuất thủ còn tốt, nếu như là loại thứ tư vậy làm phiền liền thực sự lớn bằng vào tự thân đối với vận mạng cảm ứng, loại thứ tư có khả năng là cao nhất. Cái này loại thứ tư, đại biểu là trí tuệ thần nghiệt. Trí tuệ thần nghiệt phía sau là vận mệnh thiên môn, loại này tồn tại mặc dù không chí vu thân tự xuất thủ bói toán tiểu tiểu một cái nạ nạ, thế nhưng tùy tiện xót xuống một điểm ẩn chứa vận mệnh chi lực bảo vật cho chuẩn bị tiến công hoàng kim vũ trụ trí tuệ thần nghiệt lại lớn có thể. Chỉ là trí tuệ thần nghiệt, tại sao sẽ đột nhiên để mắt tới nạ nạ? Lại vừa nghĩ, Gần Sô nhớ tới một việc, ở man hoang một lần kia được đưa đến tương lai, lúc đó chính là có người ngụy trang thành nạ nạ phong ấn hắn thời quang long lực lượng, điều này nói rõ trong tương lai địch nhân là biết hắn cùng nạ nạ quan hệ. Chú binh thành một nhóm, xem ra sẽ không bình tĩnh. Chỉ là không nghĩ tới, hắn cùng trí tuệ thần nghiệt va chạm sẽ như vậy đã sớm đến. Càng không có nghĩ tới chú binh thành loại này địa phương đều bị trí tuệ thần nghiệt thẩm thấu, tương lai Thái Dương thần tinh hủy diệt không chừng cũng là bởi vì chú binh thành xảy ra vấn đề. Nói không chừng lúc này đây, hắn không ngừng phải giúp nạ nạ đạt được truyền thừa, còn muốn nhân cơ hội bắt lại những thứ này ẩn tàng tại trong bóng tối con chuột. Nếu như ngay cả bọn họ đều giải quyết không xong, thẳng thắn đừng nghĩ khiêu chiến vận mệnh thiên môn. Theo xuyên qua tường thành một tầng thủy lam sắc vòng bảo hộ, nhiệt độ chung quanh kịch liệt giảm xuống, Gần Sô cùng nạ nạ dưới chân hỏa diễm cự thú bị lực lượng nào đó đem hình thể cưỡng chế áp xúc đến rồi hai thước trên dưới, nâng Gần Sô đi tới bên thành tường bên trên một tòa đại điện. Đợt, hạ thiên trời nóng, buổi tối nhất định không muốn không phải đắp chăn, ngày hôm trước cảm mà bây giờ còn đau đầu không còn chút sức lực nào. Đợt, cảm tạ lạc đường tâm duyên, nông ngạo thiên, còn trẻ quang âm hư quá, xuyên qua bên trong re thương tâm, bốn mắt ra thụ. Ngàn khổ một đế, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong, tám giang long tám, lệ ô ịn, chúng ta đều là đồng lai người, OLB An Cả Lì A khen thưởng, cảm ơn mới một tháng mọi người vẻ tháng. 33 ịp.